tiểu thuyết Margian và dòng Nguyệt Quế Lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 19: Người bán hàng ở Smolensk. Nhưng không phải là hết, bày nói tiếp càng lúc càng căng thẳng. Hoàng đế chờ ở đây sự củng cố sức mạnh của binh đoàn thứ 9 đã đến giúp Guillaume Saint-Cyr đang gặp khó khăn. Thống chế bị thương, chắc ông ấy đã bỏ tuyến Crina. Còn về binh đoàn thứ 2 của Udino, bao gồm 4 trung đoàn Thụy Sĩ vững vàng đã chịu tổn thất nặng nề. Tóm lại, Victor không thể đến Smolensk quá sớm nếu ông ấy muốn tiếp tục giữ con đường Vienna. Và không có ông ấy, không chắc rằng Napoleon có thể chống cự hiệu quả với sự tập trung của quân Nga nếu Kutuzov ngẫu hứng theo dấu ngài. Marianne nghe anh nói, hoảng hốt mơ hồ thấy phiền toái vì giọng nói u ám và ngang bè này. Có thể nói bay trả bài, một bài học mà anh không hiểu rõ. Rồi bỗng nhiên mặt anh đỏ lên vì giận mãnh liệt và anh thét lên. Vậy thì không phải là lúc nói với tôi về những sự tế nhị và trạng thái tâm hồn của bà. Hãy hiểu rằng bà không có chọn lựa, Marianne. Nếu bà không muốn đi với đoàn xe, bà sẽ rơi vào trong tay của hoàng đế. Cho nên dù bà có thích hay không, tôi quyết định rằng bà sẽ đi với các thương binh. Lập tức nàng chồm lên bị xúc phạm vì giọng điệu giận dữ này. Ông đã quyết định, ông nói vậy à? Chính xác, rạng sáng ngày mai, Mourier đến tìm bà với một chiếc xe. Vì tôi còn có thể thực hiện cho bà phép lạ đó. Bà sẽ không đi bộ, bà phải cảm ơn tôi. Cảm ơn ông, ai cho phép ông ra lệnh cho tôi? Cơn giận bắt đầu xâm chiếm nàng. Cậu trai này có quyền gì mà thật ra không là gì với nàng? Anh ta dám tự cho phép giọng điệu chủ nhân này. Anh ta đã lo cho nàng trong lúc xảy ra đám cháy. Nhưng chẳng phải nàng đã chăm sóc anh ta gấp trăm lần sao? Cố gắng giữ bình tĩnh, nàng nói rõ từng lời. Không có vấn đề trong khoảnh khắc tôi phải theo lệnh của ông bạn. Tôi nói rằng mình không đi và ông cho phép tôi giữ ý kiến đó. Và tôi nói rằng bà phải đi vì tôi muốn. Có lẽ bây giờ bà chọn đối đầu với Napoleon. Sau hết, tình yêu trong quá khứ của bà với ngài có thể cho bà hy vọng lai chuyển cơn giận của ngài. Nhưng tôi thì không như vậy và tôi không lo là tình cảnh của mình trầm trọng hơn. Và nếu vào lúc nào tôi phải thú nhận sự bất lực của mình trong việc cung cấp thực phẩm dự trữ linh thiêng đó, đồng thời ngài cũng khám phá rằng tôi đã giấu bà, giúp bà trốn khỏi sự tức giận của ngài, tình cảnh của tôi sẽ không trụ nổi. Là nhà tù có lẽ là đội hành hình. Đừng nói những lời ngu ngốc. Tại sao bây giờ hoàng đế phát hiện tất cả những chuyện đó? Chúng ta không ở chung theo như tôi biết, và tôi không thấy sao hoàng đế lại đến ở trong căn nhà Do Thái này. Đoàn xe ra đi, không còn ai biết ông đã giúp tôi, và chỉ có Mourier phát hiện rằng tôi là phụ nữ. Và những người ở đây thì sao? Những người ở bộ hậu cận biết bà cải trang. Tình tôi đi khá rõ, và còn có những người cho bà tạm trú. Đúng vậy, dù điều đó có làm ông ngạc nhiên hay không. Tôi biết là không có gì để sợ họ, ngược lại, không có gì ngăn cản tôi ở lại trốn tránh trong căn nhà này cho đến khi sau cùng tôi có thể lên đường. Bà nhún vai giận dữ, bà trốn ở đây hàng tháng trời, như vậy bà điên rồi. Không có gì kém an toàn hơn vào những ngày mà chúng ta đang sống trong nhà người Do Thái, đồng ý rằng người Nga chiếm lại Smolensk. Những người làm bà vui thích sẽ ném bà ra ngoài khi họ thấy nguy hiểm đến gần. Và tôi ca với bà rằng bà sẽ không ở đây lâu nếu họ biết vài điều về mối quan hệ của bà và Napoleon. Nếu người ta tìm thấy ở nhà họ, họ sẽ có nhiều chuyện phải lo. Nhưng chuyện đó đủ rồi. Rạng sáng ngày mai, người ta sẽ đến tìm bà và bà ra đi vì tôi sẽ có được lệnh trục xuất từ quan toàn quyền. Những diễn cớ sẽ không thiếu và căn nhà sẽ bị lục lọi nếu bà không trình diễn. Bây giờ bà đã hiểu chưa? Trong một lúc, họ đối mặt nhau, sừng sổ hai con gà chói. Marianne nhợt nhạt còn bay đó bừng vì tức giận, nhưng cả hai đều siết chặt cú đấm. Thiếu phụ rung lên vì giận dữ và phát hiện ra rằng nỗi sợ và sự ích kỷ có thể biến đổi một người đàn ông vốn thân thiện, tốt và có trí tuệ không chỉ cao hơn nhiều người mà còn có sức mạnh. Theo những gì nàng đã biết về anh suốt những ngày tháng buộc phải sống chung trong con người xứ Dauphiné nhỏ bé này có gian dâm một nhà dân lớn. Chỉ là người ta đã buộc anh ra khỏi cuộc sống êm đềm tiện nghi tao nhã để đẩy anh vào địa ngục, hệt chai bỏng đến lạnh da của chiến tranh. Anh đã khám phá nỗi mệt mỏi, đói, bẩn thỉu, sợ hãi. Và có lẽ bây giờ còn thêm vào đó là sợ thất sủng. Vì trong nỗi kiêu căng ngây thơ của mình, anh vẫn tin hoàn thành trách nhiệm trong thiếu thốn. Tuy đã lường trước việc cung cấp thực phẩm, Hiển nhiên, anh có vài lý do để không còn là mình nữa. Tuy nhiên, Marianne từ chối bị sự khủng hoảng này cuốn đi. Ông đã thay đổi quá nhiều. Nàng chỉ lưu ý vậy, mọi tức giận đều hạ xuống như những cánh buồm lớn của một con tàu bị cơn bão đe dọa. Sự điềm tĩnh này có tác dụng làm vòi tắm mát dưới bay. Dần dần anh lấy lại màu sắc tự nhiên, lắc đầu mở miệng để nói điều gì đó. Nhưng rồi khép lại, dùng tay phát một cử chỉ bất lực, rồi thình lình nhún vai và quay gót. Ngày mai tôi sẽ đến chào bà trước khi bà lên đường. Anh chỉ nói vậy và biến mất. Đứng bất động giữa phòng, Maria lắng nghe âm vang trong nhà từng vang lên, do cả hai đều giận, đang lắng dần. Rồi nàng chậm chậm quay về phía bạc, chắp hai tay trên bụng. Cô này đứng gần lò sưởi và có hơi thở khá mạnh, dường như lấp đầy căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Đôi mắt màu hoa cà và đôi mắt xanh lục gặp nhau. Nhưng mắt của Marianne tỏ ra có nước mắt trong vắt, thì đôi mắt của cô gái Ba Lan chỉ phản chiếu sự hài lòng yên tĩnh. Vậy là thiếu phụ thở dài, tôi nghĩ rằng chúng ta không có lựa chọn bạc, chúng ta phải chịu đựng ở lại trong đoàn xe. Chúng ta sẽ cố gắng tự vệ. Không, bạc nói. Sao không? Em muốn nói là chúng ta không phải tự vệ. Không, bởi vì chúng ta không đi với bọn lính. Và trước khi Marianne ngạc nhiên có thể yêu cầu những lời giải thích khác, cô đã đi đến cửa và mở ra. Đến đây, thưa bà, cô nói. Chúng ta không nên mất thời gian. Chủ nhà chắc là đợi chúng ta trong phòng khách. Trong phòng khách? Phải đó, bạc nói với nụ cười nhẹ. Có một phòng khách trong nhà này, dĩ nhiên phải biết đó là phòng khách. Thật vậy, nhà của Salomon Levan, dù là căn nhà lớn và đẹp nhất trong loại đường hẻm dài tạo thành khu Do Thái ở Smotland, là một kiến trúc hẹp chỉ có hai phòng ở mỗi tầng lầu. Ở tầng trệt có gian hàng, ám đen qua thời gian, dùng làm cửa hàng mở thẳng ra hương nhà bếp, một loại hầm có mái dòm, được soi sáng bằng một cửa sổ hẹp như một khe hở, nhưng là một sự xa hoa thần kỳ gần như phô trương. Ở tầng 1, tầng 2 có một kho và gác xếp mà Bạc và Marianne trú ngụ. Phía trên nhà bếp là phòng của Salomon và Raen, trong khi phòng khách ngự trị phía trên cửa hàng. Đó là một phòng tối tăm, căn thảm xanh lục phai màu nhưng rất sạch. Đồ đạc chính là một cây bàn phủ thảm có hình cành lá. Trên đó để một quyển sách to, đóng bìa màu đen và một chân nến bằng đồng. Vài chiếc ghế gỗ xếp xung quanh bức tường rất cứng. Khi Raen đưa Marianne và Bạc vào đó, chân nến đã được thắp lên và lão Salomon phủ một khăn trùm màu đen, một loại khăn sang kẻ sọc trên vai và kính kẹp ở mũi, đang đọc một quyển sách lớn, đó là sách Talmud, rất chăm chú, đầy sùng tính. Khi hai thiếu phụ vào, ông đông sách lại, nhưng vẫn để tay, héo úa và xương xẩu nhưng đẹp lạ kỳ, và vuốt ve bìa sách. Rồi đứng lên chào nhẹ, ông chỉ những chiếc ghế, gỡ kính đeo mũi và một lúc lâu nhìn Marianne chăm chú nhưng không nói gì. Nàng nghĩ ông có vẻ như một nhà tiên tri mệt mỏi với làn da xám trên mặt mà khung xương táo bạo không còn căng lên nữa. Hàm râu của ông rất dài, có vẻ có cùng màu với da và dưới chiếc khăn đen, mái tóc ông có lẽ xưa kia thành lọn, rủ xuống thành những cuộn ít ỏi rất nắng, nhưng ánh mắt màu sậm còn phản chiếu nét trẻ trung và ý chí. Thiếu phụ, sau cùng ông nói, người đi theo cháu nói rằng cháu ở đây ngoài ý muốn, gặp nguy hiểm và cháu rất mong về nhà bằng một cách khác hơn là đi theo những người lính đó. Có thật không? Thật vậy. Ta có thể giúp cháu, nhưng ta cần biết cháu là ai. Giờ thời buổi kinh khủng mà chúng ta đang sống, những gương mặt có thể trùng lập, giả tạo, linh hồn thì còn hơn thế, và ánh mắt trong sáng còn có thể che lấp một trái tim đầy bùn. Nếu cháu muốn ta tin cháu, trước hết cháu phải tin ta, và là phụ nữ cho đến đây trong trang phục đàn ông. Tên của cháu có thể cho ông biết điều gì? Marianne dịu dàng nói, chúng ta thuộc về những thế giới vô cùng xa nhau. Tên họ cháu đưa với ông không có nghĩa gì, và ông không có cách gì biết liệu cháu có nói dối không. Cứ nói đi, tại sao cháu đáp lại một lời mời thân thiện bằng sự ngờ vực? Quyển sách này, ông nói thêm và dỗ nhẹ lên bìa sách màu sậm. Nói, một con ngỗng sẽ gặp cổ nhưng không có gì thoát khỏi mắt nó. Người Do Thái bọn ta như những con ngỗng, và bọn ta biết rất nhiều điều hơn cháu tưởng tượng. Giữa những điều khác, ta biết rất nhiều tên họ, ngay cả trong thế giới của cháu. Tốt lắm, Maria nói, cháu là công nương Santana và cháu bị hoàng đế tức giận khi giúp Dược Ngọc, người được xem như cha của cháu, và người ta sắp hành hình. Đến lượt cháu cảnh báo ông, khi giúp cháu, ông sẽ gặp nguy hiểm. Để trả lời, ông lão lấy một tờ giấy trong túi chiếc áo dài màu xám và mở nó ra đưa cho Marijan. Kinh hoàng, nàng thấy rằng đó là một trong những cáo thị liên quan đến nàng và người ta đã dán trên những bức tường ở Moscow. Cháu thấy đây, Solomon kết luận, ta có cách để biết cháu có nói thật không? Không rời mắt khỏi tờ giấy bẩn, nàng hỏi, giọng bỗng nhiên biến đổi, sao ông có được tờ giấy này? Gần trạm ngựa, những người mang thư tín đã để lại, có vẻ thế, ở những vùng ngoại ô hơi quan trọng trên đường đi Yemen. Và ta thì nhặt hết các giấy tờ in. Điều đó có thể thú vị. Marian không trả lời. Nàng đã chìm vào đáy một cái lỗ không có đáy. Chưa bao giờ nàng tưởng tượng Napoleon lại giận nàng đến mức đó. Vì nàng đã lầm lúc nãy khi nghĩ rằng cáo thị vẫn như trước. Nội dung đã khác, không còn vấn đề bạn của hoàng đế. Cáo thị là bắt ngay công nương Santana và số tiền hứa hẹn là gấp đôi. Có điều gì đó dở ra trong nàng. Đó là thế giới của nàng đã sụp đổ. Nếu Napoleon hận thù nàng như vậy, nàng không thể tạm dừng hay nghỉ ngơi. Nơi nào nàng đi, cơn giận của ngài sẽ theo đuổi nàng và sớm hay muộn sẽ bắt kịp nàng. Nàng chỉ có một mình, hoàn toàn không thể tự vệ giữa một đế quốc bao la. Không có ai giúp đỡ nàng tránh khỏi sự thù hằn của hoàng đế. Trong chớp mắt, nàng nghĩ đến nhà mình ở Paris, đến Adelaide. Có lẽ đã bị cảnh sát gây phiền nhiễu. Nghĩ đến cả Corrado, ai có thể nói liệu Napoleon trong cơn điên giận muốn tìm Marianne không đi đến chỗ hành hạ chàng. Khi đến tận nhà, nếu ngài không buộc chàng xuất hiện giữa ban ngày, liệu có lấy tài sản của chàng không? Bàn tay của Solomon đã đặt trên vai nàng, làm nàng rùng mình. Nàng chìm vào suy tư thảm hại đến nỗi không thấy ông đứng lên, đi vòng chiếc bàn đến chỗ nàng. Khi ông nói, nàng hiểu ông đã đọc được ý nghĩ của mình. Phải về nhà cháu, ông dịu dàng nói. Cháu đã liều lĩnh để cứu người họ hàng và đấng tố cao sẽ không bỏ rơi cháu. Đức tin của chúng tôi còn nói, thà làm kẻ bị nguyền rủa hơn là người nguyền rủa kẻ khác. Và chính bàn tay của đấng tố cao đã dẫn cháu vào nhà ta. Cháu là một bà lớn, tuy nhiên cháu đã ôm hôn bà vợ già của ta. Chúng ta là bạn, và có thể hoàng đế lớn sẽ không bao giờ rời khỏi nước Nga. Ông muốn nói gì? Rằng con đường rất dài dẫn về nước Pháp, rằng mùa đông nước Nga rất đáng gờm và rằng lính Cossack của chỉ huy Platov giống như lũ cào cào. Họ hạ gục hằng hà sa số và khi người ta tiêu diệt họ, lại có những người khác như phép lạ. Cháu đã làm đúng khi từ chối đoàn xe đó có lẽ cũng không bao giờ đến. Nhưng cháu phải làm gì? Cháu sẽ ra sao? Một giờ trước bình minh, ta sẽ đưa cháu đến nghĩa địa của bọn ta. Ngoài tường sao, đó là một nơi tập biệt và người công giáo không đến. Nơi đó có một nhà thờ Do Thái đổ nát. Một chiếc xe đợi cháu ở đó với một con ngựa tốt và lương thực cho phép cháu đến Cosno. Nhưng cháu phải chấp nhận được xem như một người của bọn ta. Nếu cháu nghe ta, cháu sẽ đi tiếp hành trình không trở ngại và không nguy hiểm. Không nguy hiểm? Bà kêu lên vì chưa tham gia vào cuộc nói chuyện. Nghĩa là chúng tôi có nguy cơ bị người Pháp cũng như người Cossack tấn công. Nếu không phải là đánh cắp của chúng tôi, chắc chắn không. Hẹn ghe đi cháu. Solomon Levan mới nói các đạo luật do Sa Hoàng Alexander Đệ Nhất quy định về người Do Thái có thể ứng dụng cho hai phụ nữ như thế nào. Và thật vậy, nếu những lợi ích đáng chú ý được tuân thủ vào lúc đăng quang cho trẻ em Israel về một thương mại mà Alexander công nhận quyền lợi và hiệu quả, ngài chỉ cấm họ uống rượu. Các lợi ích này được cân nhắc như vài điều khoản bắt buộc, như cấm lưu trú trong những ngôi làng và buộc phải sống trong thành phố, trong các cộng đồng tập hợp khu Do Thái. Nhưng từ những bất lợi này mà Solomon thấy có lợi, vì không thể dừng lại ở các làng, những người bán hàng Do Thái nhận từ cuộc di chuyển không tranh khỏi, quyền được phép lưu thông từ thành phố này sang thành phố khác thường được các lực lượng cảnh sát tôn trọng. Chỉ là quân lính Cossack có thể nguy hiểm, đôi khi vì những người đó không tôn trọng gì cả, ngay cả những quan chức hoàng gia. Nhưng Solomon nói rõ, hai cháu là phụ nữ, một người sẽ là em gái ta, người kia là cháu gái ta và điều đó sẽ bảo vệ hai cháu trong chừng mực nào đó. Vì lính Cossack tránh gây chuyện khi tiếp xúc với người Do Thái. Hơn nữa, người phụ nữ sẽ bị bệnh, một căn bệnh truyền nhiễm như vậy. Mang theo những bức thư mà ta gửi cho em trai mình là Orsha ở Borisov, ở Smoguni và Winna. Các cháu sẽ đi từ thành phố này sang thành phố khác cho đến Yemen. Ở Kovno, các cháu sẽ gặp em họ ta, Isaac Levin. Các cháu sẽ để lại xe và ngựa cho cậu ấy và được trả cho ta sau này. Ở Kovno, các cháu sẽ đi Ba Lan và các cháu không sợ bọn cô sắc nữa. Hơn nữa, Isaac sẽ cho các cháu phương tiện để đến Danzig. Ở đó các cháu có thể quyết định dưới một chút vàng về điều mà mình muốn làm. Danzig là một cảng và các tàu buôn lậu lui tới đó thường xuyên cũng như các tàu có phép. Còn về quyền lực của hoàng đế cũng không còn nữa. Về lý thuyết cũng như thực tế, đó là một nơi qua đường với đội quân, một trạm nhưng dân chung rất ác cảm với họ. Lúc đó các cháu sẽ tự xoay sở. Một cảng, chữ này đánh mạnh vào Marian. Một cảng có nghĩa là biển, là nơi đào thoát tuyệt vời. Và từ khi nàng quay vòng vòng ở đất nước này, nàng hầu như đã quên điều đó còn tồn tại. Bỗng nhiên giấc mơ xưa bị kho nhọc vùi chôn với những tảng đá lý trí và lời hứa mà người ta giành giật từ nàng đã rùng mình và cô vẫn vậy. Danzig, nơi đó nàng có thể tìm cách lôi kéo ra sông. Nơi đó nàng từng mong với sự ban phúc của Napoleon, một con tàu ra biển lớn và những vùng đất tự do. Ở đó có lẽ gọng kềm khổng lồ đang đe dọa đè nát nàng sẽ hé mở ra. Nàng muốn, bỗng nhiên một ước muốn điên cuồng không cưỡng được đến thành phố đó, hai cảng đó. Chút ít vàng mà nàng còn giữ lại được khâu trong áo lót cho phép đến một trong những con tàu buôn lậu mà Salomon vừa nói. Và sau đó, biển lạnh nhưng bờ biển nguy hiểm của tất cả các nước mà hoàng đế cai trị, nhưng có lẽ là một hải cảng khác, một con tàu khác và đại dương mênh mông trải ra từ cực này đến cực khác như một cánh bướm thần kỳ. Ở cuối đại dương sẽ có châu Mỹ, một cuộc chiến tranh khác và châu Mỹ riêng của Marian tên là Sa Sông Bố Phó. Nàng trôi xa trong giấc mơ đến nỗi không nhận ra Salomon đang ngừng nói. Và ông nhìn nàng, rõ ràng chờ nàng đến lượt mình nói điều gì đó. Thế nào? Ông hỏi. Thấy nàng luôn không cử động, nàng giật mình nháy mắt nhìn ông như ai đó vừa thức dậy và mỉm cười với ông. Thật tuyệt vời, nàng thở dài. Làm sao cháu có thể cảm ơn ông vì điều ông làm cho chúng cháu? Tại sao ông rộng lượng như thế? Ông già nhún vai với chiếc áo dài mệt mỏi, đến bức tường cuối phòng nhìn như có phép lạ. Một tấm pano được giấu hoàn hảo trong lớp vải thảm căng mở ra với bàn tay dẻo dai. Ông lấy từ trong đó một mảnh vải bẩn và mang nó đặt lên bàn. Sau khi cũng cùng một động tác ảo thuật, xóa ngay một chiếc hộp nhỏ. Kế tiếp, cái gói được chuyển vào tay Marian, nhìn vào đó mà không hiểu. Cháu sẽ đưa cái này cho Isaac. Cháu nói với cậu ấy là cậu ấy được phân nửa như đã biết. Và cậu ấy gửi lại cho ta một phần còn lại như dạng hàng hóa mà cậu ấy biết. Máy móc, Maria xếp tấn giải và dì bà cúi xuống với nàng để nhìn. Hai phụ nữ cùng lúc kêu lên kinh hoàng. Giữa những nếp gấp, sáu viên ngọc trai tròn, to như trứng cút, chiếu sáng không tì vết. Dì Maria quay về phía ông với ánh mắt dò hỏi. Ông lão ho khúc khắc, rồi xoăn hờ hững chồm rau xám. Ông khẽ nói, mắt mỏng sáng lên. Trong trận chiến ta đã tìm thấy chúng ở nhà thờ Assomption. Nếu người ta biết chúng ở đây, ta sẽ bị treo cổ. Nếu người ta tìm thấy chúng trên người chúng cháu, Marian hỏi, vậy thì ta e rằng các cháu cũng vậy. Nhưng ít ra điều đó khiến các cháu tranh được gánh nặng của lòng biết ơn. Và nếu những món đồ này đến tay Isaac, chúng ta hòa nhau. Cơ hội không lấy gì làm buồn cười, nhưng Marian bỗng thèm cười khi nghĩ đến giọt lệ lấp lánh luôn nằm yên trên cổ nàng. Viên kim cương của một kẻ trộm nổi tiếng, và bây giờ những hạt trai lấy ra từ đất mẹ ở nước Nga cũng nổi tiếng không kém. Nếu nàng chết trong chuyến phiêu lưu này, những kẻ lột sạch nàng có lẽ có một vụ huy hoàng nhất trong đời. Nhưng nguy hiểm không bao giờ làm nàng sợ, nhất là khi nàng có thể thoáng thấy qua đó một lối ra khỏi tình cảnh tuyệt vọng. Đồng ý, nàng nói vui vẻ, cháu sẽ giao hàng cho ông, dù vậy cháu vẫn nói cảm ơn ông. Một giờ sau, trong khi Marian và bạc rút vào kho để ngủ một giấc với lương tâm trong sáng, Salomon Levin bọc người trong một áo lễ đồ sộ có dòng lông, làm cho chiều ngang của ông bằng với chiều cao, kinh đao rời nhà và qua các đường hẻm phủ tuyết, đến dòng rào pháo đài, vượt qua đó bằng một lỗ hổng vừa mới được đại bác Pháp mở ra, và đi nhanh về phía nghĩa địa Do Thai. Vừa đi, ông mỉm cười với hàm râu và thỉnh thoảng xoa tay, có lẽ để sưởi ấm.